Cực phẩm cuồng thiếu, chương 357, 357, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Góc truyện audio.com, kim toa đảo nhất phía tây ngư dân cửa nhà, Lý Quỳ cầm điện thoại, đi qua đi lại, như là kiến bò trên chảo nóng. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, điện thoại chấn động thanh âm vang lên, Lý Quỳ toàn thân chấn động, cầm lấy điện thoại xem xét, phát hiện là ngũ hổ điện báo về sau. Lập tức tiếp thông điện thoại. Hổ gia, Lý Quỳ, ngươi là ở nơi nào tìm được cô bé kia hay sao? Có hay không bị người phát hiện hành tung? Một cách không ngờ chính là, ngũ hổ không có làm ra chỉ thị, mà là hỏi một cái lại để cho Lý Quỳ bó tay vấn đề. Tại Kim Toa Đảo, đến thời điểm động tĩnh có chút lớn, bị không ít người thấy được, hơn nữa cô bé kia tại ngư dân trong nhà. Tuy nhiên không biết ngũ hổ vì sao như vậy hỏi, nhưng Lý Quỳ hay vẫn là thành thật trả lời lấy, thẳng đến cuối cùng mới nhịn không được hỏi. Hổ gia, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Vừa rồi ta cùng Lâm Thiên Ý thông qua điện thoại, trải qua thương nghị, ý định đem cô bé kia đưa đến Tam Giác Vàng, đem làm con tin, làm cho Diệp Phàm tiến về trước Tam Giác Vàng nghĩ cách cứu viện. Do đó một lần hành động đem Diệp Phàm đầu ở lại Tam Giác Vàng. Ngũ hổ cũng không giấu giếm Lý Quỳ. Chỉ, cái, là tại lúc nói chuyện một mực cau mày. Nhưng là có một điều kiện tiên quyết vì để tránh cho chúng ta tại Diệp Phàm sau khi chết bị Viêm Hoàng tổ chức cùng Diệp gia trả thù. Người nhất định phải tại không bạo lộ hành tung điều kiện tiên quyết. Thần không biết quỷ không hay địa tướng cô bé kia đưa đến Tam Giác Vàng. Hổ gia, vậy làm sao bây giờ? Có lẽ thật không ngờ ngũ hổ tối trung sẽ làm ra quyết định như vậy. Lý Quỳ sửng sốt tốt vài giây đồng hồ mới mở miệng hỏi. Ngươi làm như vậy, ngũ hổ trầm ngâm một lát, làm ra chỉ thị, hô, chấm dứt cùng ngũ hổ trò chuyện. Lý Quỳ thật sâu nhổ ra một ngụm hờn dỗi, đãi biểu lộ khôi phục chấn định về sau, lần nữa đi vào tiểu viện. Trong sân, vậy đối với lên niên kỷ ngư dân vợ chồng trốn ở nơi hẻo lánh, giúp nhau ôm cùng một chỗ, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, Lý Vĩ cùng Lý Quỳ thủ hạ tựa như một sợi cọc gỗ đồng dạng. Đứng tại cửa gian phòng, cùng Tô Lưu Ly mắt to chừng đôi mắt nhỏ mà nhìn xem. Vù, nghe được Lý Quỳ tiếng bước chân, mọi người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quang hướng về phía Lý Quỳ. Đồng thời âm thầm suy đoán Lý Quỳ muốn xử lý như thế nào chuyện này. Thực xin lỗi, Tô Tiểu Thư, chuyện này là đệ đệ ta Lý Vĩ làm được không đúng. Hắn bị ngài đả thương hoàn toàn là gieo gió gặt cối xay gió. Còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Đừng, không được, cùng hắn không chấp nhặt. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, Lý Quỳ bước nhanh đi đến Tô Lưu Ly trước người. Có chút cúi đầu, vẻ mặt xin lỗi nói. Ách, bên tai vang lên Lý Quỳ mà nói. Nhìn qua Lý Quỳ cúi xuống lưng. Vô luận là Lý Vĩ hay vẫn là Lý Quỳ những cái. Kia thủ hạ, đều ngây ngẩn cả người. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì thông qua trước khi Lý Quỳ biểu hiện. Cũng biết Lý Quỳ đối với Tô Lưu Ly động thủ khả năng họ rất tiểu. Thế nhưng mà bọn hắn nằm mơ thật không ngờ. Lý Quỳ không động thủ thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn đối với Tô Lưu Ly cúi người chào nói xin lỗi. Không riêng gì bọn hắn, mà ngay cả Tô Lưu Ly cũng là có chút ngạc nhiên. Quấy dày, Tô Tiểu Thư, chúng ta đi, lập tức Tô Lưu Ly không nói lời nào. Lý Quỳ không có tiếp tục diễn thôi. Lên tiếng ra hiệu mọi người ly khai. Phần phật Lý Vĩ bọn người nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh. Vô ý thức mà tản ra, đi theo Lý Quỳ ly khai. Trong đó, Lý Vĩ mặc dù có trăm ngàn cái không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Thẳng đến đã đi ra tiểu viện, mới nhịn không được hỏi. Ca, khó, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi, ta đều có an bài. Lý Quỳ trầm giọng nói xong, sau đó không hề để ý tới Lý Vĩ. Mang theo mọi người bước nhanh đi về hướng lên bờ địa phương. Thạch đầu, ngươi mang theo tiểu vĩ bọn hắn phản hồi bến tàu, lại để cho tiểu vĩ bọn hắn ly khai. sau đó nghĩ biện pháp làm cho một chiếc thuyền nhỏ chèo thuyền qua đây. Ở chỗ đó lên bờ, sắp đến du thuyền chỗ bên cạnh bờ về sau, Lý Quỷ đột nhiên dừng bước lại, đem thủ hạ một gã hậu thiên đỉnh phong võ giả gọi vào một bên. Thấp giọng phân phó nói, Lý Quỷ ca, ý của ngài là, ngoại hiệu thạch đầu võ giả ẩn ẩn đoán được cái gì? Vẻ mặt khiếp sợ, đây là hổ gia an bài. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng, không được, lộ ra dấu vết để lại. Đồng thời lại để cho bọn hắn đều cho ta đem miệng kẹp chặt rồi. Lý Quỷ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã biết, Lý Quỷ ca, đoán được Lý Quỷ dụng ý thạch đầu. Biết rõ việc này nghiêm trọng họ, ngưng trọng gật gật đầu. Lý Quỷ thấy thế, không hề nói nhảm, thân thể lóe lên, tựa như giống như u linh dung nhập trong đêm tối. Biến mất không thấy gì nữa. Mà thạch đầu thì là lấy lại bình tĩnh. Bước nhanh đi về hướng Lý Vĩ bọn người. Truyền đạt Lý Quỷ chỉ thị. Ông, mấy phút đồng hồ sau. Du thuyền mô tô nổ vang thanh âm lần nữa vang lên. Hai chiếc du thuyền gào thét lên sông về bờ bên kia bến tàu. Mà Lý Quỷ thì là đi mà quay lại. Lại tới đến ở trên đảo nhất phía tây cái kia hộ ngư dân trước phòng. Giấu ở trong bụi cỏ. Hoàn toàn thu liễm trên người khí tức. Hơn 10 sau về sau, khi thấy hai chiếc du thuyền đến bờ bên kia về sau. Lý Quỷ y nguyên vẫn không nhúc nhích địa tàng tại trong bụi cỏ. Một bên tại trong lòng yên lặng tính toán dùng thạch đầu hậu thiên đỉnh phong võ giả thực lực chèo thuyền đến nơi này cần bao lâu. Một bên chờ vậy đối với ngư dân vợ chồng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu. Đem làm Lý Quỷ nghe được vậy đối với ngư dân vợ chồng nói chuyện với nhau biến mất. Bắt đầu truyền ra đều đều tiếng hít thở về sau. Chậm rãi theo trong bụi cỏ đi ra. Điểm lấy mũi chân, lặng yên không phát ra hơi thở mà tiến vào trong nội viện. Trong phòng, Tô Lưu Ly đã lần nữa tiến vào minh muốn trạng thái tu luyện. Hấp thu lấy ngoài cửa sổ dũng mãnh vào thiên địa nguyên khí. Podcast, bỗng nhiên tầm đó, rất nhỏ tiếng mở cửa vang lên. Vù, Tô Lưu Ly đột nhiên mở hai mắt ra. Toàn thân tóc gáy lóe sáng. Ánh mắt như đao bình thường quét về phía cửa ra vào. Vèo Lý Quỷ dưới chân phát kình. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ảo ảnh. Cấp tốc lướt hướng Tô Lưu Ly. Lộp bộp, cảm ứng được Lý Quỷ lướt đến. Tô Lưu Ly trong nội tâm run lên. Chợt. Không đều Tô Lưu Ly xuất ra phù chú thúc dục, Lý Quỷ liền lướt đến Tô Lưu Ly trước người, hóa thủ vi đao, chém trúng Tô Lưu Ly phần gáy. Lần này, Lý Quỷ cẩn thận khống chế được lực đạo, nhưng y nguyên làm cho Tô Lưu Ly liền phản ứng thời gian đều không có. Cổ tay chặt đánh trúng, Tô Lưu Ly đầu nghiêng một cái, ngã xuống giường, Lý Quỷ thấy thế, không làm dừng lại, một phát bắt được Tô Lưu Ly. Rất nhanh lòe ra bên ngoài, lướt đi tiểu viện, biến mất trong đêm tối. Một lát sau, Lý Quỷ mang theo Tô Lưu Ly, đi tới cùng thạch đầu hẹn nhau địa phương. Ngưng mắt nhìn lại, thình lình chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ giống như. Hướng phía bên này bay tới, thuyền nhỏ là cảnh khu cung cấp du khách chèo thuyền du ngoạn dùng đấy. Chỉ có thể cưỡi 6 người. Cần du khách chính mình dẫm phải chân đạp mái chèo vận hành. Đãi thuyền nhỏ cập bờ về sau, Lý Quỷ nắm lên Tô Lưu Ly, liền đạp hai bước, chạy bên trên thuyền nhỏ. Sau đó đem Tô Lưu Ly nhét vào trong khoang thuyền, cùng thạch đầu cùng nhau dẫm phải chân đạp. Xong mái chèo huy động, thuyền nhỏ hướng phía bờ bên kia chạy tới. Tốc độ mặc dù so ra kém du thuyền, nhưng so với cảnh khu ngắm cảnh thuyền mà nói. Cũng không chậm, chỉ cần nửa giờ tả hữu là được đến bờ bên kia. Nửa giờ sau, coi như Lý Quỷ cùng thạch đầu cùng nhau dẫm phải chân đạp. Làm cho thuyền nhỏ sắp cập bờ thời điểm, một cỗ bích xe thương vụ từ xa phương lái tới. Đèn xe ngọn đèn chướng mắt, trong ô tô ngồi 5 tên thanh niên. Trong đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên chính là một gã tóc húi cua trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân là Ngô Thiên tay thủ hạ một gã nòng cốt. Đồng thời còn là đạo môn tại Nam Lý thủ lĩnh, Lão đại, ngươi nói Ngô gia để cho chúng ta tìm người có thể hay không đã bị Nam Thanh Hồng người mang đi? Ta cảm thấy được có khả năng. Nếu không lão đại ngài trước cho Ngô gia nói một tiếng. Đem làm ô tô sắp quẹo vào thời điểm. Hai gã đạo môn thành viên, nhịn không được mở miệng nói. Tại đón xe tiến về trước bến tàu trước khi, bọn hắn đã điều tra đến Tô Lưu Ly đả thương Lý Vĩ bọn người sự tình. Hơn nữa biết được Tô Lưu Ly đi Kim Toa đảo, thậm chí còn biết rõ hơn một giờ trước, Lý Quỳ dẫn người từ Nam Minh phản hồi, mang theo Lý Vĩ bọn người đi Kim Toa đảo. Tuy nhiên ta không biết cô bé kia đến cùng là người nào. Nhưng Ngô gia đã để cho chúng ta buông sở hữu tất cả sự vụ. Vận dụng toàn bộ tình huynh đệ đi tìm nàng, như vậy đủ để chứng minh thân phận của nàng thập phần hiển hách. Trung niên nam nhân nghe vậy, nhíu mày nói, kể từ đó, chuyện này chúng ta phải thận trọng, hay vẫn là đợi khi tìm được người làm tiếp báo cáo. Miễn cho biến khéo thành vụng, tư, trung niên nam nhân tiếng nói vừa ra, ô tô chuyển biến, tài xế lái xe nho nhỏ mà chơi một bà trôi đi. Làm cho kể cả trung niên nam nhân ở bên trong mấy người thân thể bất ổn. Tại thói quen họ dưới tác dụng, thân thể đồng thời nghiêng về nhị hải. Tiểu lục, con mẹ nó ngươi, trung niên nam nhân tức giận đến muốn chửi mẹ, nhưng chỉ mắng đến một nửa liền ngừng. Đột nhiên đem ánh mắt quang hướng về phía hơn 10 mét bên ngoài bên cạnh bờ. Trung niên nam nhân mặc dù ngay cả võ giả cánh cửa đều không có bước vào. Nhưng trời sinh thị lực tốt, con mắt độc, tại đạo môn bên trong người xưng độc mắt đây cũng là hắn có thể trở thành đạo môn nam lý thủ lĩnh nguyên nhân. Lúc này, mượn nhàn nhạt ánh trăng, hắn rõ ràng mà chứng kiến, một chiếc thuyền nhỏ đứng ở bên cạnh bờ. Hai đạo thân ảnh theo trên thuyền nhảy xuống, một người trong đó trong tay mang theo một người mặc màu trắng quần áo người. Cho dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng độc mắt bằng vào viễn siêu thường nhân thị lực, thấy rõ cái kia hai gã nam nhân tướng mạo, thậm chí liền Tô Lưu Ly bộ dáng cũng là thấy nhất thanh nhị sở. Vù, phát hiện này, làm cho sắc mặt của hắn lập tức cuồng biến, hắn vô ý thức mà hé miệng. Muốn cho lái xe tiểu lục đỗ xe, nhưng chỉ có một tia lý trí nói cho hắn biết, dùng Lý Quỳ cùng Thạch Đầu hai người cử động đến xem. Như là bắt cóc Tô Lưu Ly, kể từ đó, nếu là hắn để cho thủ hạ đỗ xe, tất nhiên hội, sẽ, đánh rắn động cỏ bị Lý Quỳ phát hiện. Trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, độc mắt cũng không để cho thủ hạ đỗ xe, mà là sẽ cực kỳ nhanh lấy điện thoại di động ra. Bấm đạo môn Tây Nam người phụ trách Ngô Thiên tay điện thoại. Nam Minh, Điền Trì Lộ khu nhà giàu, Ngô Thiên tay biệt thự đại sảnh, bởi vì cha được Tô Lưu Ly manh mối, Diệp Phàm liền không có vội vã ly khai, mà là ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chờ tin tức truyền đến. Ngô Thiên tay ngồi ở Diệp Phàm đối diện, cả người đứng ngồi không yên. Phảng phất bờ mông dưới đáy có gai đâm bình thường, khoảng cách nam lý người truyền đến Tô Lưu Ly tin tức đã qua hơn 2 giờ. Hắn sợ Diệp Phàm nổi giận, ông, ngay tại Ngô Thiên tay cân nhắc muốn hay không gọi điện thoại đốc xúc thủ hạ nắm chặt thời điểm. Điện thoại chấn động thanh âm vang lên, Ngô Thiên tay cả kinh từ trên ghế salon bắn lên, Diệp Phàm cũng là mạnh mà đem ánh mắt quang hướng Ngô Thiên tay. Độc mắt, cha được rồi hả? Ngô Thiên tay tiếp thông điện thoại, ngữ khí có chút kích động, Diệp Phàm cũng kìm lòng không được mà ngừng thở. Cha được rồi, Ngô gia, đầu bên kia điện thoại, độc mắt trước tiên báo cáo nói. Cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài đã rơi vào Nam Thanh Hồng trong tay, vừa rồi ta nhìn thấy Lý Quỳ cùng Thạch Đầu hai người. Trong đó Lý Quỳ trong tay mang theo cô bé kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cô bé kia bị Lý Quỷ đánh ngất xỉu, bắt cóc rồi, ách, bên tai vang lên độc mắt trả lời. Ngô Thiên tay cả kinh lồi mắt há mồm, sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao vậy? Diệp Phàm mạnh mà đứng người lên, nhíu mày hỏi, ừng ực, Ngô Thiên tay theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhúc nhích lấy hầu kết, nói, Diệp tiên sinh, bằng hữu ngài bị Nam Thanh Hồng Lý Quỷ bắt cóc rồi. V. Vù, Diệp Phàm nghe vậy, chỉ cảm thấy thoáng một phát theo thiên đường ngã vào địa ngục. Sắc mặt cuồng biến, cho ngươi người đi theo, ngàn vạn không thể mất dấu. Rất nhanh, Diệp Phàm bằng vào cường đại tâm lý tố chất, lại để cho chính mình bình tĩnh lại, sẽ cực kỳ nhanh làm ra chỉ thị. Vâng, là, so ra mà nói, Ngô Thiên Tây phản ứng muốn kém nhiều lắm, chỉ thấy hắn kinh hoàng mà lên tiếng, sau đó mới khôi phục thêm vài phần tỉnh táo. Độc Mát, ngươi nghe, ngươi bây giờ lập tức theo dõi Lý Quỷ bọn hắn, ngàn vạn không có thể đem người mất dấu rồi. Vâng, Ngô gia, đầu bên kia điện thoại. Độc Mát vội vàng trở về một tiếng, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh bị kinh ngạc đến ngây người thủ hạ. Lớn tiếng đối với bên cạnh lái xe Tiểu Lục nói, quay đầu, nhanh mẹ nó quay đầu. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Tây để điện thoại xuống, trên mặt y nguyên lưu lại lấy vẻ kinh hoàng. Diệp, Diệp tiên sinh, theo ta được biết, cái kia Lý Quỳ là hậu thiên đại viên mãn võ giả. Nếu như bị hắn phát hiện được ta người tại theo dõi mà nói, có thể rất nhẹ nhàng địa tướng người của ta vứt bỏ. Thậm chí hội, sẽ, giết người diệt khẩu, mang ta đi gào thét sơn trang. Diệp Phàm lạnh như băng mà đã cắt đứt Ngô Thiên Tây lời mà nói. Khủng bố sát ý đột nhiên hiện lên, tựa như hàng lâm nhân gian sát thần. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.